phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, đệ 98 trang. Đau đớn đích xác sẽ làm người đầu óc không thanh tỉnh. Nhưng Ngũ Tuấn Hoành người này trí nhớ vượt mức bình thường. Ở bị nhắc nhở nháy mắt liền thầm nghĩ ra đại gia giờ phút này điểm xếp hạng. Ngũ Tuấn Hoành, 5 Vương Khởi, 4 Triệu Trúc Xanh, 4 La Hy, 3 Lam Đảo, 3 Tây Vũ, 2 nếu thứ 5 cục có biến. Hắn tuy rằng khả năng bảo mệnh, nhưng đá quý, Tây Vũ đồng thời cũng nghĩ đến nơi này. Mới vừa rồi minh bạch, cặp song sinh này không phải cố ý làm Ngũ Tuấn Hoành vận khí tốt. Mà là nhìn thấu hắn đối đá quý mảnh nhỏ khát vọng. Cho hắn chuẩn bị một cái khác gian nan lựa chọn ở phần thưởng cùng bằng hữu tánh mạng chi gian. Hắn rốt cuộc lựa chọn ai? Không ra Tây Vũ sở liệu, song bào thai muội muội lộ ra điểm mỹ tươi cười. Vòng thứ 5 bắt đầu. Thỉnh cấp trò chơi họa một cái hoàn mỹ kết cục đi. Quang đài chuyển động, còn thừa một giọt huyết La Hy đối thượng đồng dạng một giọt huyết Tây Vũ. Ngũ Tuấn Hoành đối thượng Vương Khởi, mà đồng dạng gần chết Lam Đảo tắc đối thượng Triệu Trúc Xanh, La Hy. Ngũ Tuấn Hoành, Lam Đảo dưới chân phấn quang hòa thuận vui vẻ, sao rõ ràng là sớm nhất lâm vào tử địa chi nhất. Lại có cơ hội may mắn thắng được Lam Đảo tức khắc lại khóc lại cười. Nàng mắt lạnh nhìn về phía hơi thở thoi thóp Triệu Trúc Xanh. Sau đó duỗi tay ấn xuống cái nút, tê liệt ngã xuống ở đài thượng Triệu Trúc Xanh nửa cái tự cũng. Chưa nói, thậm chí còn ở bị trừng phạt giả cắt quay đầu lô sau. Còn tàn lưu cái quỷ dị mỉm cười, Tây Vũ nhíu mày. Gia hỏa này thật sự đã chết. Hắn cười cái gì? Song bào thai lộ ra gương mặt tươi cười. Lam Đảo dẫn đầu hoàn thành trò chơi. Cuối cùng đạt được 5 phân. Ngũ Tuấn Hoành sắc mặt biến đổi, Vương Khởi ở hắn đối diện hai chân run rẩy. Ngũ ca, ngươi còn có 3 giọt máu a, ngươi là an toàn nhất, ta chỉ còn lại có 2 giọt, ngươi chụp ta liền xong rồi. Ngũ Tuấn Hoành nhẹ giọng nói, chính là, ta không chụp nói, kết quả ta cũng 5 phân, ngươi cũng 5 phân, còn có bọn họ, hắn nghiêng đầu nhìn hướng La Hy, chắc chắn nói. Hắn hiện tại là 3 phân, có thể lên làm chuyên gia chủ bá người không như vậy thiên chân. Hắn nhất định sẽ chụp mới vừa rồi ta giúp đỡ ngươi a. Vương Khởi quỳ rạp xuống Ngũ Tuấn Hoành trước mặt, thậm chí khóc lên, biểu tình vặn vẹo mà khẩn cầu. Ta một quả đá quý đều không có, ta không nghĩ bị trọng trí. Cầu xin ngươi, Ngũ Tuấn Hoành thở dài sờ sờ hắn tóc ngắn. Nghiêm túc nói. Ta ở trong trò chơi, trước này chưa thấy qua hảo tâm người có kết cục tốt, nói. Hắn liền chậm rãi ấn xuống màu đỏ cái nút, trừng phạt giả cao cao mà dơ lên cơ điện. Không lưu tình chút nào mà chặt bỏ Vương Khởi đầu. Song bào thai tỷ tỷ vội vàng đem muội muội kéo ra. Giống như sợ bắn nàng một thân huyết. Sau đó tuyên bố, Ngũ Tuấn Hoành cũng hoàn thành trò chơi. Cuối cùng đạt được 7 phân. Tây Vũ nhìn xem La Hy đối hắn gật đầu, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Đáng thương hề hề mà nhỏ giọng nói. Liền thừa chúng ta, ngươi chụp đi, như vậy ngươi là có thể bắt được đá quý, La Hy lập tức giữ chặt Tây Vũ tay nhỏ. Ta từ bỏ, ta sẽ không làm ngươi chết. Nước mắt trong suốt từ Tây Vũ manh đạp đạp mắt to trào ra. Ngươi không chụp ngươi liền đã chết, ngươi mau chụp. Nói hắn liền lôi kéo La Hy tay tới gần cái nút. La Hy chạy nhanh tránh thoát ra tới. Ta không, người đã chết ta tồn tại cũng không thú vị. Chúng ta cùng chết đi. Nhìn bọn họ diễn kịch Lam Đảo cùng Triệu Trúc Xanh. Ngoặc kép, ngoài dự đoán chính là. Song bào thai muội muội thế nhưng để sát vào cùng nhau khóc. Hảo vui vẻ nhìn đến các ngươi như vậy yêu nhau. Song bào thai tỷ tỷ tương đối lý trí. Chính là trò chơi còn phải làm chấm dứt, La Hy lập tức nói. Chúng ta làm không được quyết định. Ngươi đã nói. Đã đến giờ, ngươi sẽ thay chúng ta làm quyết định, tỷ tỷ khó xử mà nhăn lại mày, song bào thai muội muội khóc. Đến càng thương tâm, không thể chụp nha, chụp tỷ tỷ liền chết mất. Tỷ tỷ đau lòng mà ôm lấy nàng. Đây là làm tỷ tỷ trách nhiệm nha, muội muội lắc đầu. Không phải. Tỷ tỷ trách nhiệm là bồi muội muội, Mắt nhìn này hai cái tiểu hài tử càng nói càng thương tâm. La Hi không cấm lại cấp Tây Vũ đưa mắt ra hiệu, Tây Vũ biết đem quy tắc làm hư cơ hội chỉ có giờ. Khắc này, lập tức không chút do dự bổ nhào vào bên người trừng phạt giả trên người, hắn hoàn toàn không mang. Kia cổ ghê tởm đến phun thi thể mùi hôi. Cường giữ chặt hắn cánh tay liền chiều bên cạnh trừng phạt giả trên người chém tới. La Hi cũng không hàm hồ. Rõ ràng chính mình đều thành cái tiểu huyết người. Lại lập tức nhảy lên mộc đài. Trực tiếp nhảy lên cổ khống chế được cái thứ ba trừng phạt giả. Khống chế được hắn cứng đờ cánh tay lung tung cắt chung quanh sở hữu đạo cụ. Trường hợp tức khắc hỗn loạn, Lam Đảo sợ tới mức liền thân thét chói tai. Cùng Ngũ Tuấn Hoành té ngã lộn nhào phóng đi góc tránh né. Hai cái đang ở khóc nức nở NPC cũng mắt choáng váng. Tỷ tỷ dẫn đầu hoàn hồn. Tức giận nói. Không chuẩn hồ nháo. Mau dừng lại. La Hi cùng Tây Vũ ai cũng không muốn chết tại như vậy não tàn quái vật trong tay. Sao có thể nghe nàng. Nghe vậy ngược lại làm trầm trọng thêm. Không có nhưng chém đến đồ vật liền vô tình lẫn nhau chém lẫn nhau trừng phạt giả. Làm đến trường hợp huyết nhục bay tứ tung, muội muội không thể nhịn được nữa mà phát ra chói tai. Thét chói tai, dừng tay. Lúc này, một cổ cường hữu lực năng lượng trực tiếp đem Tây Vũ cùng La Hi lôi trở lại thuộc về bọn họ trò. Chơi đầy, đáng tiếc kia hai cái trừng phạt giả đã bị thương, pha trọng. Lung lay lúc sau, liền giống phá xếp gỗ giường như ngã xuống trên mặt đất. Không lưu lại không ngừng chuyển động cơ điện loạn hưởng, muội muội hít hít mũi. Chúng ta quyết định không ra, vậy quên đi đi. Dù sao trừng phạt giả cũng đã chết. La Hi dồn dập mà thở dốc. Dưới chân tích tắp bị huyết ướt thành một mảnh, tỉ tỉ nhìn xem muội muội. Đích xác, hư các lão sư hư rồi, muội muội. Không có người tới trừng phạt bọn họ, tỉ tỉ. Vậy như vậy đi. Khiến cho bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau, muội muội gật gật đầu. Rúc vào tỉ tỉ bên người nói. La Hi cùng Tây Vũ hoàn thành trò chơi. La Hi cuối cùng đạt được 3 phân. Tây Vũ đạt được 2 phân, tỉ tỉ mềm nhẹ mà sửa sang lại nàng tóc dài. Một khi đã như vậy, tối cao phân 3 người chính là Ngũ Tuấn Hoành, Lam Đảo cùng La Hi. Này đó đá quý mảnh nhỏ, các ngươi phải hảo hảo bảo quản. Hết chương.